Tổng tài nguy hiểm anh thật hư hỏng. Chương 297, gương mặt này tự vả có đau không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày hôm sau, ở tập đoàn Quân Thị, buổi họp báo rất được mong đợi đã được tổ chức trong nội bộ của công ty dưới sự chủ trì của Quân Nhật Đình. Tại hội trường chỉ có một vài phóng viên truyền thông được mời đến. Liên quan đến sự việc sao chép lần này, công ty tôi đã nắm giữ được chứng cứ chắc chắn. Tiếp theo sẽ dựa theo pháp luật để khiếu nại tập đoàn Lâm Thị đã thu mua trái phép bí mật của công ty tôi. Hà Văn Tuấn dưới sự chỉ dẫn của Quân Nhật Đình đã công bố những điểm chính của cuộc họp báo. Trong vòng một tiếng sau thư của luật sư sẽ đúng giờ được gửi đến tập đoàn Lâm Thị. Đồng thời việc này cũng sẽ được công bố ở trên khắp tất cả các trang mạng. Ngay khi Hà Văn Tuấn đã thông báo xong những việc này, trang web chính thức của tập đoàn Quân Thị cũng đồng loạt cập nhật tin tức này. Trong lúc nhất thời, trên mạng lại một lần nữa trở nên náo nhiệt. Má ơi, hai công ty này muốn đối đầu với nhau đến mức sứt đầu mẻ trán luôn à, tôi không cần biết bọn họ đối đầu với nhau như thế nào. Tôi chỉ tò mò không biết chứng cứ đó là gì. Đúng vậy, tôi cũng tò mò. Các anh có khiếu nại thì tốt xấu gì cũng nên đem chứng cứ ra đây chứ. Tôi nghĩ bọn họ vốn không có chứng cứ nên mới không dám nói ra. Đúng là vừa ăn cướp vừa la làng. Kimi căn bản không thể nào sao chép được. Đúng thế. Kimi của chúng tôi làm sao có thể sao chép được chứ. Tập đoàn Quân Thị nếu có bản lĩnh thì mau tung bằng chứng ra đây. Các nhân viên của tập đoàn Quân Thị đã bắt đầu buồn bực rồi. Không phải đã nói vạch trần người bán bí mật sao? Sao lại biến thành khiếu nại tập đoàn Lâm Thị rồi? Việc này không thỏa mãn được sự tò mò mấy ngày nay của bọn họ. Thậm chí giống như có một con mèo nhỏ đang quấy nhiễu vậy. Khiến cho bọn họ nôn nóng muốn biết người phía sau này là ai. Nhưng đáng tiếc là sau khi tập đoàn Quân Thị thông báo tin tức này xong thì không hề có bất kỳ hành động gì nữa. Cùng lúc này, bên phía Lâm Gia Nghi cũng biết được động tĩnh này liền cười lạnh. Cô ta không tin Quân Nhật Đình nắm được chứng cứ có lý nào cả. Nếu không thì cục diện hôm nay cũng sẽ không căng thẳng như vậy. Đồng thời trong lòng Lâm Gia Nghi càng căm ghét và đố kỵ. Bởi vì Quân Nhật Đình làm lớn chuyện lên như vậy chẳng qua chỉ là không muốn tiện nhân Hứa Thanh Khê kia bị hủy hoại danh tiếng mà thôi. Nếu Quân Nhật Đình đã muốn bảo vệ con tiện nhân kia vậy cô ta sẽ khiến danh tiếng của con tiện nhân kia càng bê bối. Không bao giờ có chỗ đứng trong giới này nữa. Lâm Gia Nghi nhấc điện thoại gọi cho trợ lý. Liên hệ với vài V lớn. Bảo bọn họ cứ theo đà này mà quấy nhiễu chuyện này cho tôi. Còn Hứa Thanh Khê, tôi muốn cô ta trở thành thứ cặn bã mà người người phỉ báng. Cô ta nghiến răng phân phó sau đó lập tức cúp máy rồi gọi cho Kimi. Hôm qua không phải cô nói muốn phát những tác phẩm đó ra sao? Bây giờ mau phát ra đi. Tôi sẽ cho công ty phối hợp với cô. Kimi nghe thấy lời này trên mặt liền hiện lên vẻ vui sướng. Được, bây giờ tôi sẽ đi sắp xếp. Có thể nói trước sau không đến 2 tiếng đồng hồ tập đoàn Lâm Thị sẽ phản hồi thông báo của tập đoàn Quân Thị. Sự thật lớn hơn lời nói. Cho dù mưa to gió lớn đến đâu thì công ty tôi cũng sẽ không lùi bước. Bảo vệ cho quyền lợi của nhân viên là trách nhiệm của mọi công ty. Cùng với lời nói này, phía bên dưới còn có một đoạn chia sẻ, là trang web chính thức của Kimi. Bên trên là bản thảo thiết kế mới nhất của Kimi. Tất nhiên khi đưa bản nháp ra Kimi cũng không nói gì cả. Suy cho cùng đôi khi im lặng sẽ tốt hơn lên tiếng. Mà trên thực tế cũng chính xác như vậy. Cư dân mạng vốn đã cãi nhau túi bụi bây giờ càng trở nên gay gắt hơn sau đòn phản công của tập đoàn Lâm Thị. Tất nhiên phía phản công lợi hại hơn là fan của Kimi. Ha ha, tự vả mặt rồi. Nào nào, là ai nói Kimi của chúng tôi vẽ không được những thiết kế đó? Đây là cái gì chứ? Còn không phải sao? Những đứa cào bàn phím kia đâu rồi? Mau ra đây đi chứ. Bà đây vẫn đang đợi xem chúng mày biểu diễn đấy. Thật đúng là chiều chúng mày quá rồi. Cũng chỉ có lũ ngu xuẩn như chúng mày mới bị đứa sao chép kia dắt mũi mà thôi. Những fan ban đầu vốn ủng hộ Hứa Thanh Khê thấy những lời này cũng trở nên im lặng. Tất nhiên cũng có vài người không cam tâm. Nhưng người ta đã đem tác phẩm ra rồi. Trái lại bọn họ từ lúc công bố chuyện này ra đến giờ vẫn luôn là do công ty xử lý việc này. Chính chủ cũng không có một chút phản ứng nào. Vịa này khiến bọn họ không khỏi không lung lay. Cũng trong lú này những vê lớn được Lâm Gia Nghi mua chuộc cũng bắt đầu nhao nhao ùa ra làm đánh giá khách quan. Hai ngày theo dõi việc này cuối cùng tôi cũng hiểu ra rồi. Nói thật thì lần này tập đoàn Quân Thị làm việc không chân chính. Muốn có chỗ đứng trong ngành thời trang thì nên hiểu được những quy tắc chứ không phải dựa vào xu thế để áp đảo người khác. Kimi là tiền bối trong giới chúng tôi. Danh tiếng thực lực đều có. Hà tất gì phải sao chép một nhà thiết kế có vết đen chứ? Tôi tán thành lời nói của biên tập Dương. Tập đoàn Quân Thị này quá mong muốn thành công mà đánh mất đi phong độ của một công ty lớn rồi. Cùng với sự lên tiếng của các vê lớn này, lượng fan ủng hộ tập đoàn Lâm Thị và Kimi càng trở nên hung mãnh hơn. Bọn họ từng người một công kích trang web chính thức của tập đoàn Quân Thị. Nói tập đoàn Quân Thị đang ỷ mạnh hiếp yếu. Đến cả những cư dân mạng ban đầu ủng hộ tập đoàn Quân Thị cũng bắt đầu quay lưng lại. Thậm chí còn ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của tập đoàn Quân Thị. Hứa Thanh Khê ở nhà thấy vậy trong lòng vô cùng lo lắng. Cô liền lập tức gọi cho Quân Nhật Đình. Nhưng anh lại bảo cô đừng lo lắng. Đừng lo lắng. Những việc này đều nằm trong dữ liệu cả rồi. Quân Nhật Đình trấn an Hứa Thanh Khê nhưng trong đáy mắt đã hiện lên hàn ý. Sở dĩ anh không một lần đánh gục tập đoàn Lâm Thị vì muốn làm lớn chuyện này hơn nữa. Khiến cho tập đoàn Lâm Thị phải nhận một bài học nhớ đời. Khiến cho bọn họ biết rằng không dễ gì mà động đến được người nhà họ Quân. Hứa Thanh Khê biết được Quân Nhật Đình còn có kế hoạch khác thì mới buông xuống được sự lo lắng trong lòng. Được, vậy em không quan tâm nữa. Chuyên tâm vào sáng tác. Cô thở một hơi, cười nói, suy cho cũng cô đã gây quá nhiều chuyện cho Quân Nhật Đình rồi. Việc cô có thể làm, có thể bồi thường cũng chỉ có việc này thôi. Quân Đình Nhật một tiếng rồi cúp máy. Sau đó gọi Hà Văn Tuấn vào. Tiến hành bước thứ hai. Anh gõ bàn, thấp giọng phân phó. Hà Văn Tuấn gật đầu, quay người đi làm việc. Qua một lúc sau. Trên mạng vốn đang ồn ào không ngừng liền yên tĩnh theo tin tức mới nhất từ tập đoàn Quân Thị. Nghe được đoạn ghi âm mà tập đoàn Quân Thị công bố. Rõ ràng là bản ghi âm Lâm Gia Nghi mua bản thảo tối hôm qua. Má ơi, cú xoay chuyển thần thánh này khiến tôi bái phục rồi. Quả thực có thể so sánh với phim có độ hot trong năm luôn rồi. Lần trên. Đây không phải là phim có độ hot trong năm nhưng so với phim còn đặc sắc hơn. Ha ha, lòng người lớn thật, Kimi mau ra đây đi. Xem các người còn gì để nói nữa không? Đúng vậy, mau ra đây đi, còn không biết xấu hổ mà mở miệng ra nói Kimi của các người mở đường cho phong cách mới. Mặt này tự vả có đau không? Cái này không phải thật. Chắc chắn là tập đoàn Quân Thị hãm hại. Nhất định là như vậy. Bọn họ chỉ muốn trốn tránh trách nhiệm thôi. Fan của cả hai bên lại một lần nữa mắng chửi lẫn nhau. Cùng lúc đó Lâm Gia Nghi cũng nhận được tin nhắn của trợ lý. Cô ta tức giận đến mức suýt chút nữa ném điện thoại ra ngoài. Thiều Khánh Vi, Lâm Gia Nghi nghiến răng nghiến lợi nói. Đến bây giờ còn có gì không hiểu chứ? Gì mà bản thảo tốt, ngay từ đầu đã là một cái bẫy ép cô ta lộ tẩy. Lâm Gia Nghi suy nghĩ, khóe miệng không nhịn được cong lên cười lạnh. Thật không hổ là người đàn ông cô ta nhìn chúng. Sự tính toán này khiến cho cô ta cảm thấy tự ti. Lâm Gia Nghi hít một hơi thật sâu, cố gắng bình tĩnh lại. Bây giờ không phải là lúc cô ta rối loạn. Nếu không một khi tin tức được xác nhận thì tổn thất của tập đoàn Lâm Thị sẽ rất lớn, cách Trương.